Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, lại hiện ra giang hồ xe lăn. Nam Vân nào đó sân bay đại sảnh, bốn người ba chạm ngồi xuống, lén lén lút lút, trốn, tại nào đó cây cột hậu. Trong đó hai nam một nữ cũng thì thôi. Còn lại cái kia đứng ở cây cột nhất bên trong người trang phục có vẻ càng khoa trương. Cái này trời rất nóng, lại là mũ lưỡi chai lại là đại kính dâm lại là khẩu trang. Cũng không sợ che ra bệnh đến, đa số người qua đường nhìn như không thấy, nhưng là chợt có người chứng kiến cái dạng này, nhịn không được bĩu môi. Nhất quyển mau còn hướng bên cạnh bạn gái chửi rủa, đầu năm nay bệnh tâm thần nhiều lắm. Thực cho là mình là minh tinh a hát, coi như là minh tinh cũng quá đem mình coi là gì rồi. Cho rằng ta dân chúng đều là những kia não tàn phấn. Lông quan bạn gái nghe vậy vui vẻ, là, tựu ngươi tu dưỡng cao, mỗi lúc trời tối cùng ta đoạt tivi, cũng không biết cái kia, hoa hạ bảo tàng, có gì đẹp mắt. Không phải là giới thiệu nhà bảo tàng những vật kia chứ sao? Ngươi hiểu gì, cái gì gọi là, những vật kia, cái kia đều là quốc bảo biết không, nói lên cái này đến, lông quan thật sự là thao thao bất tuyệt, tri thức chưa hẳn chuyên nghiệp, nhưng nhìn ra cái kia là thật tâm nhiệt tình yêu, đắc đắc, ta không cùng ngươi đoạt tivi vẫn không được sao, lông quan bạn gái nhấc tay bại hạ trận đến, kỳ thật bên trong khúc thật là dễ nghe. Còn có rất nhiều đẹp mắt tiểu ca ca, lông quan một gõ bạn gái đầu, cuối cùng cái kia nửa câu mới. Được là trọng điểm a, chúng ta quốc gia giá trị quan a hát, chính là bị các người những này chỉ biết là xem mặt nha đầu cho dẫn sai lệch. Hát, người hôm nay dũng cảm đúng không? Bạn gái một chống nạnh, lông quan lập tức chạy chối chết, hai người lập tức không thấy bóng dáng. Cây cột hậu nào đó khẩu trang nam bất đắc dĩ nâng đỡ kính dâm. Trong bốn người nữ sinh kia thấy thế, PSUZ, vui lên, mẫn đại. Có cái gì tốt trốn, ngươi lại không dựa vào mặt ăn cơm. Nếu không ngươi đem khẩu trang hái được, thử xem người nọ phản ứng. Đối với đúng vậy, bốn người đúng vậy theo cánh rừng ra tới mẫn học. Quan hoàng tể, bành kế đồng cùng an an. Về phần như thế nào ra tới, xa không có ngài muốn khó khăn như vậy, đã có thể gặp được quân Lào, ta bên này như thế nào lại không có biên phòng, tiền bâu ơ một phen chắc trở xác minh thân phận hậu, bốn người liền thuận lợi về tới xã hội loài người, nghe an an chú ý củi bắp, mẫn học bên này không có phản ứng, ngồi ở xe lăn bành kế đồng ngược lại thiếu chút nữa nhảy dựng lên, người nhưng xong rồi a. Thực bị vây quanh, có người khóc thời điểm. An An khinh thường ôm ngực khẽ hừ, cứ việc phóng ngựa tới. Lão nương sợ qua ai? Này cổ hung hăng càn quấy nhiệt tình tại nghiêng mắt nhìn đến quan hoàng tể cái kia trương tấm. Mặt nghiêm túc hậu, lập tức tiết xuống dưới, gì kia? Quan đội, ta chính là cùng hắn vui đùa khai mở quen. Cùng thế hệ gian An An đương nhiên chưa sợ qua ai. Nhưng ở trường bối trước mặt, nhất là loại này kèm theo, ta rất nghiêm túc đứng đắn, BGM trưởng bối cùng lãnh đạo trước mặt. Tiểu cô nương có lẽ hay là rất muốn bảo trì con gái ngoan ngoãn hình tượng ấy nhỉ? Quan hoàng tể từ chối cho ý kiến, giơ lên cổ tay nhìn nhìn đồng hồ, thời gian không sai biệt lắm. An An thấy thế vụng trộm ninh bành, kế đồng một bả, đều tại ngươi. Bành kế đồng hít vào một hơi, cứng rắn ngạnh nghẹt lấy sửng sốt không dám làm ra gì khoa trương bộ mặt biểu lộ đến. Khẩu trang nam mẫn học tượng không có phát hiện bất cứ dị thường nào đồng dạng vỗ vỗ xe lăn. Nói, thật không dùng ta đưa tiễn ngươi trở lại kinh. Bành kế đồng tức giận trợn trắng mắt, thôi đi, lại cho ngươi đưa tiễn, ta sợ phải nằm đi trở về. Không phải bành kế đồng lòng dạ hẹp hòi, thật sự là mẫn học hàng này không đứng đắn. Nhà cũng không biết cùng An An nói những thứ gì, thế cho nên theo cái kia phá bệnh viện đi ra hậu. An An sẽ không chú ý hắn mãnh liệt phản đối, cho hắn phối trí lên một đài xe lăn. Tuy nói trước sau hai lần ngâm nước, lại bị xà cắn một cái, nhưng này đều là vấn đề nhỏ. Nằm viện quan sát hai ngày cũng không tính xong việc. Hắn bành kế đồng có thể chạy có thể nhảy. Lộng kiếm đài xe lăn đến không cho xuống đất là mấy cái ý tứ. Nếu như không phải vụng trộm trượt đi xem kiểm tra báo cáo, bành kế đồng còn tưởng rằng hắn bị tra ra gì bệnh nan y nì. Cho nên mặc dù rất khó coi đến khẩu trang ở dưới mặt, bành kế đồng có lẽ hay là đơn giản từ đối diện cái kia tư quanh thân trong không khí cảm nhận được tùm ác ý. Đối với bành kế đồng, Cửu thị, Mẫn học không thèm để ý chút nào một buông tay, vậy thì chúc các ngươi lên đường bình an rồi. Ta hữu duyên gặp lại. Ma đô đến kinh thành khoảng cách tuy nhiên không gần, vốn lấy trước mặt giao thông hoàn cảnh mà nói cũng tuyệt xưng không được xa. Bất quá hai người chức nghiệp nguyên nhân, trên lý luận vài năm rút không xuất ra thời gian chạm mặt cũng bình thường. Cho nên tại Mẫn học nói những lời này lúc, là thật tâm cảm thấy hắn và bành kế đồng trong ngắn hạn nên vậy không thấy được. Tuyệt đối không nghĩ tới, vừa tiếp cái điện thoại quan hoàng tể bỗng nhiên mở miệng đối với Mẫn học nói, người vội vàng đem đi ma đô vé máy bay lui, đính trương tấm đi kinh thành a. Bành kế đồng tỏ vẻ, hắn gần đây một thời gian ngắn thật là một chút cũng không muốn phải nhìn nữa người này. Nhưng người này hết lần này tới lần khác mua được cùng chuyến bay phiếu vé. Lại nói gần đây là mùa ế hàng sao? Vì công ty hàng không, thảm đạm, công trạng mặc niệm xuống. Hiện trường duy nhất vui mừng khôn xiết, sợ là chỉ có bành kế đồng tân tấn cô bạn gái nhỏ. Tại bệnh viện xác định bành kế đồng không ngại hậu, An An tự mở ra fan hâm mộ truy tinh hình thức. Hoàn toàn đem hắn cái này chính quy bạn trai vứt ở một bên. Cái này đổi thành cái nào vừa xác định quan hệ nam nhân, cũng không thể nhẫn gào thét. Lại như thế nào, nguyền rủa nào đó khẩu trang nam có lẽ hay là cùng quan hoàng tể phân biệt. Cùng bọn họ cùng một chỗ leo lên đi trước kinh thành chuyến bay. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, bởi vì mua phiếu quá muộn, Mẫn học chỗ ngồi cùng bọn hắn không tại một chỗ. Đương nhiên cái kia tư nếu không khoang hạng nhất tựu tốt hơn. MMP, mua mắc như vậy vị trí lại không để cho chi trả. Ngươi không thể chờ một chút lớp sao? Bành kế đồng hậm hực mà vượt cơ, thuận tiện dẫn ra một câu. Cái kia xe lăn cũng làm tốt gửi vận chuyển thủ tục. Đương nhiên đã ngoài lời nói chỉ là bành kế đồng nội tâm chửi rùa. Trên thực tế cho dù nói ra Mẫn học cũng nghe không được. Bởi vì Mẫn học đi chính là VIP thông đạo. Nếu như nói khoang phổ thông như vậy là vận chuyển, như vậy khoang hạng nhất bán điểm chính là phục vụ rồi. Hầu bao phình Mẫn học đương nhiên không ngại tự trả tiền một lần. Tuy nhiên hắn lần này hành trình là tinh khiết vì công vụ. Đúng vậy, tại quan hoàng tể nhận được điện thoại hậu, Mẫn học mình cũng nhận được thông chi, lại để cho hắn đi kinh thành họp. Về phần một cái nho nhỏ đại lý đại đội trưởng, làm sao sẽ bị yêu cầu đi kinh thành khai mở đại hội? Đáp án rất đơn giản, vì vậy hội nghị cùng hắn thân mình công tác không quan hệ nhiều lắm. A Hát cũng không thể nói không có sao, Mẫn học rốt cuộc vẫn còn ban tuyên giáo môn treo tên. Như vậy tham gia cái này do ban tuyên giáo khiên đầu tổ chức, 5 cái công trình, khen ngợi đại hội. Cũng không tính toán vô cớ xuất binh. Không thấy ngay lão quan cũng đã quen rồi nha. Thông chi hắn cái hội nghị này thời điểm, một điểm tâm tình chấn động đều không có. Cái này muốn đặt trước kia, sớm nhăn mặt rồi, giờ phút này lại để cho Mẫn học tương đối để ý. Là vừa mới từ lông quan trong miệng nghe được. Cái kia đương do Bao Mai chế tác tiết mục tin tức. Trước sau như một, tiết mục phát sóng loại chuyện này hắn cái này tham dự chế tác người không biết chút nào. Được rồi, cái này tiết tấu cũng đã thành lệ cũ rồi. Không có gì hay nói. Bất quá tiết mục phát sóng nên vậy chính là lân cận sự tình. Bởi vì Mẫn Học đi Nam Vân trước kia còn chưa nghe nói qua. Cũng không biết cái này đương tiết mục hiệu quả như thế nào. Hắn còn rất chờ mong cái kia vài thủ phối nhạc. Cũng may đầu năm nay muốn biết sự tình gì đều rất đơn giản. Mẫn Học cũng không còn ý định tìm Bao Mai hỏi. Trực tiếp một chút mở tay ra cơ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.